Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 734. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Ảnh thoáng ngẩn người, có chút bất ngờ. Danh tiểu thư, Danh Tử Khâm nhanh chóng cài mấy vũ khí laser lên Ngư Một ơi. Nói, thầy anh trai hụt của cậu chăm sóc thằng em trai còn chưa tới tay đã bay mất. Thiếu Ảnh, nhưng tiến vào lãnh địa của gia tộc Liniger, đám người truy sát kia không dám hống hách như vậy nữa. Tố Vấn biến sắc, bị tập kích à, chỉ còn một mình ông sao? Có một người thần bí đã cứu bọn tôi. Tôi chạy về đây trước. Quản gia quỳ phịch xuống đất. Đại phu nhân, bà đoán không sai. Đại tiểu thư thực sự còn sống. Bất kể là tốc độ hay sức mạnh, người đó đều hơn hẳn người bình thường. Người biến đổi gen. Rắc, một tiếng động lớn vang lên. Là tiếng xương cốt gãy vụn. Nhận được sự chỉ thị này, Brunella yên tâm hơn. Vâng, thưa cha. Ông lão lần chuỗi hạt đàn hương trên tay. Nhìn kỹ có thể thấy bàn tay ông ta đang khẽ run lên. Nhất định phải chôn thật kỹ bí mật này. Nhất định phải nhanh chóng quay về gia tộc. Thiếu Ảnh, cậu đưa cô Vọng Nguyệt về đi. Danh Tử Khâm không lên xe. Cô híp mắt nhìn đám hộ vệ đang đuổi theo. Phiền phức đến rồi. Để tôi dụ bọn chúng đi. Thiếu Ảnh hơi kinh hãi. Danh tiểu thư, tay Tố Vấn run lên. Cả giọng nói cũng trở nên run rẩy. Cái gì cơ? Đây là thứ chúng tôi phát hiện ở châu Âu. Quản gia mở thùng ra. Cung kính dâng món đồ bên trong lên. Đại phu nhân, chỉ có bà mới có thể đọc được nó. Đó là một lá thư được chế tạo đặc biệt. Chỉ có thể mở bằng cách kết hợp vân tay. Đồng tử và máu. Bọn họ không có ý tốt. Tiên sinh, ông đi trước đi. Hộ vệ trưởng cũng sầm mặt. Hắn đẩy quản gia một cái. Nhất định phải giao đồ đến tay đại phu nhân. Hắn vừa mới đẩy quản gia đi. Một trong số những kẻ mặc đồ đen đã dùng một tốc độ nhanh như cắt. Trực tiếp tấn công mênh môn của hộ vệ trưởng. Danh Tử Khâm quay đầu. Lúc nào anh ta cũng như thế này à? Thiếu Ảnh khẽ nhíu mày rồi chậm rãi thốt ra từng chữ. Bình thường còn ngu xuẩn hơn. Có Ngũ thiếu gia ngăn cản. Hai người không cần tốn nhiều công sức đã tới được căn phòng bí mật đang giam giữ Vọng Nguyệt. Brunella ôm một bộ mặt đầy tổn thương quay về. Tức giận chửi ầm lên. Xúi quấy. Đúng là quá xúi quẩy. Tố Vấn thật sự quá không biết điều. Ông ta có lòng tốt cho bà nhận nuôi một đứa con. Bà lại không nói không rằng đuổi ông ta ra ngoài. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Doanh Tử Khâm đưa tay đẩy ra xa. Cú đẩy này của cô khiến chiếc xe đang chở theo hai người lập tức chạy xa 50 mét. Danh Tử Khâm vén tay áo lên. Nói với vào không trung. Đi đi, ít nhất nhà mẹ còn đồng ý che chở cho bà chứ để mấy phe phái khác trong gia tộc Liniger giành mất vị trí đó thì chắc chắn Tố Vấn sẽ trở thành tù nhân. Brunella vẫn chưa nguôi giận. Một giọng nói già nua chợt vang lên. Nó không đồng ý à, đó là giọng của một ông lão mặc Âu phục. Mặt mũi uy nghiêm, ánh trăng rơi xuống người anh, tạo thành một lớp rát vàng nhàn nhạt, trông anh tựa như thần linh tỏa ra hào quang rạng rỡ. Quản gia cũng chấn động, tại sao gia chủ gia tộc Liên Châu lại biết có thể con gái của Tố Vấn vẫn còn sống? Chẳng phải đó là một thai chết sao? Vọng Nguyệt đó, ông lão khoát tay một cái, ánh mắt lóe lên sát ý, trước tiên lấy con chip ra. Sau đó lập tức giết cô ta đi. Ừ, Danh Tử Khâm gật đầu rồi đi thẳng về phía đó. Brunella thay đổi sắc mặt. Đó chính là nơi đang nhốt Vọng Nguyệt. Nhà mẹ đẻ kiểm soát gia tộc Liniger rõ ràng là lợi nhiều hơn hại. Vậy mà Tố Vấn lại không cân nhắc rõ điểm này. Bố, một thiếu niên 18-19 tuổi bước ra đón. Mặt mũi cậu ta giống Brunella như đúc. Bên gia tộc Liniger nói thế nào ạ? Người cô đó của con. Sau khi gả đi thì coi mình là người của gia tộc Liniger luôn rồi. Brunella đè nén sự bực bội. Nó không đồng ý. Còn ném chén trà vào người bố. Chúng ta mau về thôi. Quản gia ôm chặt cái thùng trong ngực. Phải giao thứ này đến tận tay đại phu nhân. Các hộ vệ canh giữ bên cạnh. Cảnh giác nhìn xung quanh. Lần này bọn họ đến châu Âu và nhà họ Doanh không gặp phải nguy hiểm gì. những người đột nhiên xuất hiện lặng lẽ này đều mặc quần áo đen. Ngay cả là nam hay nữ cũng khó lòng phân biệt. Bọn họ có khoảng 100 người. Hơn xa số người của đội hộ vệ. Quản gia biến sắc. Các người, là ai đến giúp bọn họ? Phó quân Thâm giơ tay. Cong môi cười. Còn không mau đi đi. Đa tạ các hạ. Quản gia vô cùng mừng rỡ. N tình của các hạ. Sau này gia tộc Liniger nhất định sẽ báo đáp. Xong trở về thành thế giới. Nguy hiểm sẽ trùng trùng khắp nơi. Thế nhưng trời không chiều lòng người. Bọn họ vừa rời khỏi cổng thành đã bị chặn đường. Cậu T2A đâu có cần người anh cả này. Đậu má, dựa vào đâu chứ? Ngũ thiếu gia ngạc nhiên đến sững sờ. Cậu ta có phải người bảy của gia tộc Ngọc Đầu? Dựa vào đầu mà anh cả phải chăm sóc cậu ta? Sao anh ta không có đãi ngộ ấy? Ông ấy cũng không kịp nhìn kỹ. Chỉ bảo vệ cái thùng thật cẩn thận rồi nhanh chóng quay về gia tộc Liniger. Đại phu nhân, sau khi nhìn thấy Tố Vấn, cuối cùng quản gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Suýt nữa ông ấy đã không về được. Xác suất bị trộm là rất nhỏ. Ngoại trừ bản thân Tố Vấn thì không ai có thể đọc được. Bên ngoài lá thư là một hàng chữ rồng bay phượng múa. Rõ ràng được viết rất vội. Bằng, Doanh Tử Khâm chậm rãi giơ tay. Bắn một phát súng về phía cửa điện tử. Cánh cửa lập tức bật mở. Bên trong, Vọng Nguyệt đang bị trói trên ghế. Sắc mặt Brunella trầm xuống. Ông ta lập tức sải bước ra ngoài. Ai dám làm càn ở gia tộc Liên Châu? Trên không, cô gái nhảy khỏi xe gắn máy. Cởi mũ bảo hiểm, một gương mặt xinh đẹp đến động lòng người cứ thế đập vào mắt. Sau khi tới gia tộc Liên Châu, bà ấy bị bỏ thuốc nên bây giờ vẫn đang hôn mê. Không hề có chút ý thức nào. 10 đầu ngón tay thiếu ảnh chậm rãi siết chặt. Cậu ta quay đầu, hai mắt đục ngầu đỏ au. Cậu ta nhìn một nhóm hộ vệ khác đang chạy đến. Rít lên, chúng mày tự tìm cái chết rồi. Ông lão gật đầu, sau đó ngồi xuống ghế trên. Con chưa nói cho nó à, sau này nó không con không cái thì rất khó sống ở một nơi tranh giành quyền lực như gia tộc Liniger. Gia tộc lớn vốn đã nhiều tranh đấu chứ chưa cần nói đến những thế gia cao cấp như Liniger. Một khi cuộc tuyển chọn đại gia trưởng bắt đầu, chắc chắn sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Brunella kể lại chuyện của Vọng Nguyệt. Ông lão trầm mặc một lát rồi chậm rãi nói. Ta vốn cho rằng có khả năng con gái của Tố Tố vẫn còn sống. Nhưng không ngờ nó còn đến thành thế giới. Nghe được câu này, Brunella vô cùng kinh ngạc. Cha, cơ thể hộ vệ trưởng run lên. Nhưng sau khi mở mắt, hắn lại nhận ra mình không hề bị thương. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu. Trước mặt đã xuất hiện một bóng người cao lớn rắn giỏi. Đó là một người đàn ông mặc áo gió màu đen. Không nhìn rõ mặt. Người đó đã dùng sức của một người để ngăn cản gần 100 người áo đen. Vẻ đẹp của cô có sức sát thương rất lớn, gần như ép cho người ta không thở nổi. Brunella sợ tái cả mặt. Cô, ông ta nhớ lại bản giám định ADN lúc trước. Đầu óc tức thì ngừng hoạt động, hai tay cũng ù hẳn đi. Quản gia thay đổi sắc mặt. Ai đó, không hề có tiếng đáp lại. Chỉ có tiếng gió rít gào thổi qua tại. Dưới trời đêm đen kịt. Bầu không khí dường như ngưng tụ. Lúc này, trời đã tối hẳn. Ngoài cổng thành, quản gia dẫn theo đội hộ vệ vừa thông qua kiểm tra. Một lần nữa vào thành. Vốn dĩ tháng 8 không phải là lúc mở cửa ra vào. Nhưng cánh cửa này do viện hiền giả trực tiếp quản lý nên chỉ cần được cho phép là có thể ra vào bất cứ lúc nào. Tiểu thư Vọng Nguyệt mất tích sao? Chúng tôi có thể cử người đi tìm giúp. Không cần nói nhảm với bọn họ. Doanh Tử Khâm hờ hững. Định vị ở đâu? Thiếu ảnh nhìn di động một cái. Bên này, chuyện đã vỡ lở. Có rảo biện cũng không còn tác dụng gì nữa. Brunella nghiêm nghị ra lệnh. Ngăn bọn chúng lại. Nhốt hết tất cả lại. Ông ta vừa dứt lời. Tất cả hộ vệ canh chừng xung quanh đều hành động. Vây chặt lấy Doanh Tử Khâm và thiếu ảnh. Nhưng bọn họ chưa kịp ra tay thì một luồng sức mạnh rất lớn đã hất tung 5-6 hộ vệ xông lên trước bay ra rồi ngã xuống đất. Nào, lại đây chơi với tôi. Ngũ thiếu gia xoay xoay cổ tay. để xem mấy người các anh có đủ đánh với ông đây không. Tốt xấu gì thì anh ta cũng từng được gia tộc Ngọc huấn luyện một cách chính thống. Hộ vệ gia tộc Liên Châu làm sao so sánh được. Nghe vậy, Mạch Đông cũng cau mày. Ban đầu cậu ta tưởng cậu ta có thể thuận lợi bước vào gia tộc Lineager. Chẳng lẽ Tố Vấn thả nhường vị trí đại gia trưởng cho đám người bâu chứ không muốn cho cháu trai nhà mẹ đẻ. Brunella và Mạch Đông cùng cung kính hành lễ. Cha a, ông nội. Ngu xuẩn sáu. Diệp Tư Thanh không nghe nổi nữa. Hạ thấp giọng. Rõ ràng là đã xảy ra chuyện mà. Hả hả. Xảy ra chuyện á. Ngũ Tê một hiếu ra giật nảy mình. Nhảy dựng lên đuổi theo Doanh Tử Khâm. Chị dâu. Chị dâu. Em cũng đi. Em vừa biết đánh nhau vừa giỏi không chịu đòn. Bên phía gia tộc Liên Châu. Đi chữa trị trước đã. Doanh Tử Khâm giơ tay lên. Tiện tay đánh bay một tên hộ vệ. Hòa thượng chạy được trừ miếu thì không. Thiếu Ảnh khẽ gật đầu. Công Vọng Nguyệt nhảy lên chiếc xe gắn máy trên không trung. Mặc dù gia tộc Liên Châu cũng là gia tộc lớn ở thành thế giới nhưng so với gia tộc Lineager thì Liên Châu vẫn thua kém nhiều. Vậy mà bọn họ vẫn dám bắt cóc Vọng Nguyệt. E là có bí mật gì đó rất kinh khủng. Kính gửi đại phu phân. Ánh mắt Tố Vấn đanh lại. Tay càng run rẩy nhiều hơn. Cách chương.